Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, trồi lên mặt nước. Mẫn học Lặng Yên, lời đồn chính là chỗ này sao đến rồi? Không lâu sau tự phá án cái gì? Hắn chính mình cũng không biết được không nào rõ ràng dùng rất lâu ấy nhỉ ếch. Giống như dùng tốt mấy giờ được rồi. Có lẽ hay là không đề cập nữa. Ngược lại là Tiêu Thắng sẽ chủ động vì hắn, thổi phồng, chuyện này. Theo Mẫn học, càng thêm thần kỳ. Xem ra nha coi như là không ăn phận mình. Chỉ là không biết đến tột cùng là vì chuyện gì. Cùng bành kế đồng như vậy không đối phó. Mẫn học không có tiếp tục mò mẫm cân nhắc. Bởi vì Tiêu Thắng tại, thổi phồng, qua đi. Sẽ đem chuyện kế tiếp vung cho hắn. Mẫn học tiếp tục Tiêu Thắng không hoàn thành đề. Đem ba người điều tra và giải quyết quá trình hướng Liên Thái và tham dự hội nghị đám người làm kỹ. Càng báo cáo, rất tốt, Liên Thái nghe xong đưa cho đầy đủ khẳng định, làm không sai. Kế đồng, lại để cho kỹ thuật bên kia hãy mau đem DNA kết quả lấy ra. Đồng thời, lại để cho cường tử cho hung thủ làm bức họa. Sau đó an bài người tại phụ cận giám sát và điều khiển tìm. Như vậy cái đại người sống cũng không thể một điểm dấu vết cũng không lộ. An bài tốt Mẫn học ba người chuyện bên này. Liên Thái ánh mắt chuyển hướng toàn trường. Mặt khác tổ có cái gì tiến triển ư? Toàn trường vắng lặng. Cái này thật không có. Vốn cũng không trở thành như thế. Tất cả như thế phức tạp một cái án kiện. Mới qua rồi một ngày thời gian. Không có gì tiến triển mới được là thái độ bình thường. Nhưng mọi sự không chịu nổi đối lập gào thét. Cùng Mẫn học tổ ba người như vậy vừa so sánh với những này các tinh anh lập tức cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Đương nhiên cũng không phải đều không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất mọi người nhiệt tình đều bị kích thích bắt đầu đứng dậy. Nhiều người quyết định buổi tối không ngủ được rồi. Tăng ca, Mẫn học tổ ba người đã ở tăng ca. Mẫn học cùng Tiêu Thắng tại trải vuốt hai ngày này thu hoạch manh mối. Bành kế đồng tác chính là không ngừng thúc giục pháp y ra kết quả. Đắc nhờ sự giúp đỡ hiện nay DNA kỹ thuật từ từ thành thục. Đơn giản một chút kiểm tra đo lường chỉ cần vài giờ có thể ra kết quả. Nhưng bọn hắn chỉ có một cọng. Đối tượng thì là không xác định đám người. Nghĩ ra kết quả độ khó rất lớn. Nhưng mà lại để cho bành kế đồng đều không nghĩ tới chính là. Hắn vừa híp mắt trong chốc lát. Thói quen gọi điện thoại đi qua thúc. Đối phương vậy mà nói kết quả đi ra. Cái này cọng tóc. Cùng một thứ tên là Diêm Vân nghĩa người DNA hoàn toàn ăn khớp. Về phần kho số liệu chung vì sao lại có cái này gọi Diêm Vân nghĩa loại người DNA đó là bởi vì người này xảy ra ngục giam. Bành kế đồng nghe được thanh âm trong điện thoại. Cả người lập tức thanh tỉnh. Diêm Vân nghĩa, Diêm Vân nghĩa. Một bên lẩm bẩm, bành kế đồng giống nhau bắt đầu điều Diêm Vân nghĩa hồ sơ. Cử động này lập tức đưa tới Mẫn học cùng Tiêu Thắng chú ý. DNA kết quả nhanh như vậy tự đi ra, Tiêu Thắng đồng dạng không thể tin hỏi bắt đầu đứng dậy. Bành kế đồng căn bản không rảnh phản ứng. Không bao lâu liền đem hồ sơ điều tới. Diêm Vân Nghĩa, nam, 43 tuổi, Tây Thiểm người, 18 năm tiền căn cường nữ làm tội bỏ tù. Về sau rời đi Tây Thiểm, đi trước kinh thành làm công kiếm ăn. Cái này lý lịch sơ lược lại để cho ba người tinh thần đều là chấn động. Tuổi, địa vực, đều đúng được. Hơn nữa ngay vì cái gì cách 18 năm mới lần nữa phạm án đều cấp ra hoàn mỹ lý do. Bởi vì 18 năm trước, Diêm Vân nghĩa hắn tiến vào. Về phần phóng sau khi đi ra vì cái gì không có lập tức lần nữa giết người. Cái kia nguyên nhân đã có thể nhiều loại rồi. Có lẽ Diêm Vân nghĩa có như vậy đoạn thời gian, thật sự muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm người ấy nhỉ có mục tiêu minh xác hiểm nghi người. Tổ ba người lập tức hướng tổ chuyên án lãnh đạo tối cao nhất tiến hành rồi xin chỉ thị. Liên Thái lập tức lần nữa mời tổ chuyên án toàn bộ viên hội nghị, hướng đám người công bố tình tiết vụ án tiến triển. Vừa tăng ca cả đêm, người chúng nghe được nghi phạm xác định tin tức, tất cả đều mộng, không ngờ như thế lại toi công bận rộn sớm biết như vậy, phân cọng lông tổ, gia tăng cọng lông lớp. A hát không, ngay tổ chuyên án đều không cần. Có cái này ba người chẳng phải thành nghĩ tới đây. Mọi người thấy Hướng Mẫn Học ba người biểu lộ lập tức có chút bất thiện. Hồ Đức Thủy lại càng trực tiếp nhảy dựng lên. Không, không thể nào là Diêm Vân Nghĩa. Ai, cái này tiết mục không đúng, chúng ta rõ ràng không phải ý tứ này ấy nhỉ. Liên Thái ngăn chặn đám người tiếng nghị luận, hướng Hồ Đức Thủy hỏi. Lão Hồ, người nhận thức Diêm Vân Nghĩa, năm đó hắn chính là bị ta chảo đi vào. Hồ Đức Thủy cảm xúc có chút kích động, nhưng người này hoàn toàn chính là cái xác vôi. Dùng tính cách của hắn, chỉ dám làm khi dễ chuyện của nữ nhân nhi, nhưng nói đến giết người, tuyệt đối không thể có thể. Thật là đúng dịp gào thét. Tiêu Thắng Chính Nhan phân tích nói, cái này khả năng chính là Diêm Vân Nghĩa chỗ cao minh. Tại giết chết 7 người về sau, hắn nhưng có thể cảm giác được kết thúc thế khẩn trương. Vì trốn tránh cảnh sát đuổi bắt, Diêm Vân Nghĩa người can đảm tiến hành rồi một phen xếp đặt thiết kế. Lợi dụng chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, cái này một lý luận, đem mình đưa vào trong ngục giam. Hoàn mỹ tránh đi năm đó cảnh sát điều tra, tìm đường sống trong cõi chết. Xinh đẹp, Bành Kế Đồng nhịn không được khoa trương một câu. Thành công bị Liên Thái trừng mắt liếc. Hồ Đức Thủy bị Tiêu Thắng một phen trách móc nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng này lão cảnh sát hình sự miệng tương đối đần, trong lúc cấp thiết chỉ biết nói một câu, không thể nào là Diêm Vân Nghĩa. Cái này thì càng không có sức thuyết phục. Liên Thái trấn an nói, bất kể là không phải, chúng ta mang về tới hỏi thoáng một tí chẳng phải sẽ biết sao. Ha ha ha. Khá tốt không có uống nước, nếu không Mẫn Học không bảo đảm có thể hay không phun ra đến. Hắn cuối cùng biết rõ Bành Kế Đồng chiêu này là từ đâu học rồi. Quả nhiên có hắn sư tất có hắn đồ, gào thét. Tra được Diêm Vân Nghĩa hiện tại ở lại ư? Liên Thái chuyển hướng bên cạnh một mực bận việc Bành Kế Đồng. Bành Kế Đồng đúng lúc vừa để xuống điện thoại. Tra được rồi. Căn cứ đăng ký tin tức, Diêm Vân Nghĩa tại rầm rộ nào đó thôn thuê trồng một mảnh đất. Hoặc, cái này ngay mới vụ án phát sinh đất đều so sánh lên. Hành động, Liên Thái ra lệnh một tiếng. Hành động tổ nhanh chóng chuẩn bị xong nhân thủ, lao tới rầm rộ, tại thôn tổ chức cùng địa phương đồn công an hiệp đồng dưới sự trợ giúp. Cảnh sát rất nhanh tự xác định mục tiêu vị trí. Một nửa xám trắng phát Diêm Vân Nghĩa đang ở nhà cửa ra vào nhàn nhã chọn lấy đồ ăn. Đối với cảnh sát tập kích không có có một tí chuẩn bị. Các ngươi làm cái gì, không có bắn nhau, thậm chí không có cận thân bác đấu, chỉ lên hai cái bình thường cảnh sát, liền đem Diêm Vân Nghĩa thoải mái chế ngự. Diêm Vân Nghĩa, còn nhận được ta không? Hồ Đức Thủy chủ động đi tiến lên đây. Diêm Vân Nghĩa cẩn thận phân biệt rõ một chút mới nói, Hồ cảnh quan đã lâu không gặp. Tuy nhiên, cách 18 năm, nhưng đối với đem chính mình bắt được cảnh quan, Diêm Vân Nghĩa ấn tượng có lẽ hay là tương đối khắc sâu. Biết rõ vì cái gì bắt người ư, Hồ Đức Thủy thói quen đường lối. Diêm Vân Nghĩa cười khổ, từ lúc ta theo trong lao đi ra, luôn luôn bị trong thôn cán bộ vào xem, bị đồn công an gọi đến hỏi lời nói, ta chịu không nổi quê nhà ánh mắt, cho nên mới lựa chọn đi ra kiếm ăn. Nhưng đi ra hậu mới phát hiện, trên xe lửa cũng bị tra, ở lữ điếm cũng muốn bị tra. Người chẳng lẽ phạm một lần sai, muốn cả đời lưng đeo ư? Có thể hay không cho cái chính thức hối cải để làm người mới cơ hội? Những lời này Diêm Vân Nghĩa nói cực kỳ khổ sở, đem bà thế yếu của mình địa vị biểu đạt vô cùng tinh tế. ngược lại đem cảnh sát phụ trợ còn giống là hắc ác thế lực. Hồ Đức Thủy bản cũng không tin Diêm Vân Nghĩa là liên hoàn sát thủ. Bị Diêm Vân Nghĩa vừa nói như vậy, lại càng cảm thấy đối với hắn không dậy nổi. Làm thành như vậy, Diêm Vân Nghĩa ở chỗ này sợ là cũng không còn pháp chính thường sinh sống. Chung quanh nghe hỏi chạy đến người xem náo nhiệt bầy lại càng chỉ trò. Cái này nếu lục soát không ra chứng cớ gì đến, sợ là lập tức thành là một người xã hội mặt trái tin tức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.